Vợ yêu em phải là của tôi. Chương 93, gia đình Lâm Tịch Tuyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Lục Đan Bạch đến nhà Lâm Tịch Tuyết đã đợi cô ấy rất sốt ruột. Khi nhìn thấy Lục Đan Bạch, cô ấy vội vàng hỏi. Đan Bạch, cô vừa đi ra từ trong bãi rác à? Lục Đan Bạch gỡ tờ giấy trên đầu xuống. Nói, vừa rồi trên đường tới đây bị kẹt xe. Bị một nhóm người ném giấy khắp nơi. Khiến tôi rất khó chịu. Đúng rồi, đừng nói tới cái này. Cô có thể cho tôi xem một chút đồ trong túi ra đó không? Lâm Tịch Tuyết vội vàng dẫn người lên tầng 2. Mở cửa phòng ở tầng 2. Lấy trong ngăn kéo ra một cái túi da rách nát. Đưa cho Lục Đan Bạch. Cầm lấy chiếc túi da bò. Lục Đan Bạch nhìn đồ vật bên trong không chớp mắt. Vì sợ rằng có thể đã bỏ sót tin tức quan trọng nào đó. Cầm lấy tờ giấy trắng có dòng chữ. Lục Đan Bạch hỏi, cô đã dùng chữ viết tay này để đi làm xét nghiệm chưa? Lâm Tịch Tuyết lắc đầu nói, hôm nay tôi đến đồn cảnh sát để giao những thứ này. Không ngờ lại gặp được cô. Lục Đan Bạch nhíu mày nhìn những thứ này. Trong đầu quay đi quay lại. Nhưng không nghĩ ra được ai lại đặt những thứ này ở cửa ra vào của Lâm Tịch Tuyết. Hết nghi vấn này đến nghi vấn khác. Tại sao bọn họ lại chỉ đặt ở chỗ cô, mà không phải là Chu Hạo Thanh hoặc là Thịnh Vân Hạo? Khách quan mà nói, hai người họ mới là lựa chọn tốt nhất. Tại sao bọn họ lại chọn cô? Lục Đan Bạch càng nghĩ càng cảm thấy có điều gì đó không đúng. Nhưng cô ấy không thể chỉ ra rốt cuộc là ở chỗ nào. Cô ấy cảm thấy như mình đang đi vào ngõ cụt không thể thoát ra được. Nhưng chuyện này không thể để Thịnh Vân Hạo và Chu Hạo Thanh biết về vấn đề này. Nếu không, cuộc đời bé nhỏ của cô ấy sẽ rất nhức đầu. Lâm Tịch Tuyết nhìn Lục Đan Bạch đề nghị. Chúng ta có thể nói với ai khác không? Không thể nói. Chuyện này giữ bí mật trước. Tôi sẽ cho người ở bên kia bảo vệ tốt cô ấy. Lục Đan Bạch nhìn Lâm Tịch Tuyết. Hai người nhìn đồ trên tay rồi im lặng không nói gì một lúc. Cây cối ngoài cửa sổ xào xạc theo gió. Chiếc xe lắc lư một hồi. Tô Tuyết Phi biết rằng mình đã đến trạm. Liền cầm lấy đồ vật trong tay mình đi theo đám người đi xuống khỏi xe. Nhìn thấy chiếc xe đã đi xa. Tô Tuyết Phi siết chặt tờ giấy trong tay. Bấm từng con số. Vừa bấm số gọi một giọng nữ thanh tú ở ngay bên cạnh. Tô Tuyết Phi nhìn người phụ nữ tóc xanh đeo kính râm. Không khỏi cảm thấy có chút sợ hãi. Nhưng lời người phụ nữ nói ra lại rất nhỏ nhẹ. Tô Tuyết Phi phải không? Tôi là bạn của Đan Bạch. Cứ gọi tôi là Tiêu Châu. Vừa cầm lấy đồ trong tay Tô Tuyết Phi. Cô ta đã kéo người đi về phía trước. Tô Tuyết Phi vẫn cảm thấy có chút không thích ứng với sự nhiệt tình của người này. Tuy nhiên tốc độ của người trước mặt này quá nhanh. Cô chỉ có thể lon ton chạy theo. Dường như nhìn thấy bộ dáng không theo kịp này của Tô Tuyết Phi. Cô ta cố gắng đi chậm lại và nói chuyện phiếm với Tô Tuyết Phi. Cô đi theo ở cùng tôi là được rồi. Đừng lo lắng. Trong nhà tôi chỉ có một người. Nhiều nhất cũng chỉ có một người. Tiêu Châu đeo kính râm lên. Cười với cô. Cô ăn kẹo cao su không? Tô Tuyết Phi cười lắc đầu. Đã lâu rồi cô không cảm thấy thư thái như vậy. Những chuyện trước đây giống như tảng đá đè nặng trong lòng của cô. Bây giờ nghe giọng nói của Tiêu Châu, cô cảm thấy cả người nhẹ hẳn đi. Sau khi đến nơi ở, Tô Tuyết Phi nhớ ra gọi điện cho Lục Đan Bạch. Lấy điện thoại từ trong túi quần ra. Nhạc chuông điện thoại trong túi cắt ngang dòng suy nghĩ của Lục Đan Bạch. Xin chào, Tuyết Phi. Nghe giọng nói của Lục Đan Bạch, Tô Tuyết Phi cảm thấy an tâm hơn một chút nói. Tôi đã đến rồi. Tô Thần Vũ thế nào? Có khỏe không? Lục Đan Bạch lúc này mới nghĩ đến Tô Thần Vũ. Vội vàng nói. Tất cả đều rất tốt. Bạn của tôi có đến đón cô không? Có. Chúng ta hiện tại đang ở cùng nhau. Cô đừng lo lắng. Hai người nói chuyện phiếm. Lâm Tịch Tuyết nhìn cô ấy nói. Là Tuyết Phi sao? Lục Đan Bạch gật đầu. Lâm Tịch Tuyết giật điện thoại nói. Là tớ đây. Tuyết Phi, tớ là Tịch Tuyết đây. Cả ba bắt đầu trò chuyện. Tô Tuyết Phi cảm thấy thư thái trước đó chưa từng có. Nụ cười trên khóe miệng vẫn không ngừng. Tiêu Châu nhìn cô như vậy một mực ngồi ở bên giường nghịch điện thoại di động chờ người. Một bên chơi một bên đánh giá Tô Tuyết Vi. Mọi thứ đều tốt, nhưng sắc mặt của cô có vẻ không tốt lắm. Đang nhai kẹo cao su trong miệng. Nghe thấy giọng nói của Lục Đan Bạch trong điện thoại. Cô ta bất lực nở nụ cười. Cô gái này vẫn ồn ào như vậy. Còn không biết chuyện kết hôn là thật hay giả. Rốt cuộc là ai mù mắt mới có thể vừa ý cô ấy. Tô Tuyết Vi lúc đó mới nhận ra Tiêu Châu đang nhìn mình và mỉm cười bất lực. Tiêu Châu nhận điện thoại nói. Đan Bạch, tôi muốn đưa người đi ăn tối. Lần sau nói chuyện nhé. Nói xong liền cúp điện thoại. Nhìn dáng vẻ khó xử của Tô Tuyết Vi. Bóp mặt cô nói. Đi theo tôi đưa đồ cho cô. Nhìn chiếc điện thoại đã bị cắt đứt. Lục Đan Bạch hung hăng mắng Tiêu Châu. Đi theo bước chân của Tiêu Châu bước vào một căn phòng. Tô Tuyết Vi mới phát hiện ra rằng căn phòng chứa đầy những tư liệu khác nhau. Những bức tường được dán đầy những bức ảnh khác nhau. Không khỏi hỏi. Cô, đây là phòng gì vậy? Tiêu Châu từ trong đống tài liệu lấy ra một đống vụ án về nhà họ Trình đặt lên bàn. Không thèm để ý nói. Cái này, tôi là thám tử Tư. Đương nhiên sẽ có những thứ này. Vỗ bụi trên tay, mở thông tin của nhà họ Trình ra nói. Đây là tất cả thông tin về nhà họ Trình tôi thu thập hồi đó. Cô xem nếu không hiểu gì, trực tiếp hỏi tôi là được. Tô Tuyết Vi liên tục cảm ơn rồi đi đến bên cạnh đống tài liệu. Bắt đầu đọc, Tiêu Châu liếc cô một cái rồi đi ra khỏi phòng. Đi tới ban công, lấy điện thoại di động ra. Gọi điện thoại, nói đi, có chuyện gì, tôi muốn cô giúp tôi bảo vệ một người. Giọng nói lạnh lùng của Thịnh Vân Hạo truyền đến. Tiêu Châu không thể nhịn được cười. Không cần nói cô cũng biết đó là Tô Tuyết Vi. Cô ta cố nén cười nói. Được rồi, tôi hiểu rồi, tôi cúp máy đây. Thịnh Vân Hạo bị tiếng cười của cô ta làm cho khó hiểu và hỏi. Cô có biết tôi đang nói về ai không? Tô Tuyết Vi, hiện tại cô ấy ở bên cạnh tôi. Tôi sẽ bảo vệ tốt cô ấy. Nói xong liền cúp điện thoại. Thịnh Vân Hạo vẫn như những năm đó đi tìm cô có việc. Nhanh kinh ngạc, liếc mắt nhìn về phía cửa phòng Tô Tuyết Vi. Cô ta câu lên khóe miệng. Trong lòng thầm nghĩ, nếu cô có chuyện gì xảy ra. Cả hai người này đều sẽ không chịu buông tha cho cô ta. Chuyện này thật sự rất đau đầu. Người đàn ông trước cửa sổ sát đất nhanh chóng phản ứng lại. Sở dĩ Tô Tuyết Vi ở cùng với Tiêu Châu phần lớn là do Lục Đan Bạch. Hạ tay xuống nhìn phong cảnh ngoài sân. Anh biết rõ Tô Tuyết Vi an toàn. Lúc này mới yên tâm. Anh cầm tư liệu trong tay lên. Nhìn dãy số xa lạ. Nhíu mày lại. Rốt cuộc đây là ai? Rất nhanh như nghĩ ra điều gì đó. Anh đi đến bên đống tài liệu. Lật ra một tờ giấy chưa đánh dấu tên trên đó khiến Thịnh Vân Hạo nhếch mép. Sao có thể quên người này được? Chu Hạo Thanh, còn có người nữa chúng ta quên mất. Đến bệnh viện đi. Nói xong anh liền cúp điện thoại đứng dậy đi về hướng bệnh viện. Làm sao anh có thể quên người mà suýt giết Tô Thần Vũ hiện tại vẫn đang ở bệnh viện. Cách chương.